Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 42, thiên tài không bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, bờ bên tư quá nhai kia, có một bóng người đang tiến đến, tại trên một thân cây, yên lặng chờ đợi đạo thân ảnh này là một nam tử, hắn treo ngược tại trên một cây đại thụ, phía sau có một đôi cánh bao vây lấy thân thể của mình, ánh mắt hiện ra lục sắc, nhìn chằm chằm tất cả bên trong tư quá nhai. Cửu công chúa Đại Yên Hoàng Triều tiến vào gian phòng trúc kia, đến bây giờ đều chưa hề đi ra, tối nay không có ý định ra sao. Cái nam tử như con rơi này cau mày. Hắn là Biên Bức Vương, một trong những sát thủ yêu tộc Thiên Đạo Môn nuôi dưỡng. Hắn là phụng mệnh đến giết cửu công chúa Đại Yên, vốn cho rằng Bức Vũ Hóa Môn đem Lý Thanh Sơn phế đi, bọn hắn liền đã mất đi tuyệt thế thiên tài, nhưng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, muội muội Lý Thanh Sơn liền quật khởi. Trở thành hy vọng mới Vũ Hóa Môn, mười mấy tuổi ra mặt cảnh giới ngư dược, thật là đáng sợ, nhất định phải hủy đi. Biên Bức Vương ánh mắt lạnh như băng, trước đó ai cũng không có coi tiểu cửu là vấn đề, bởi vì nàng niên kỳ quá nhỏ. Nhưng người nào nghĩ đến, nàng từ khi bái sư vào Vũ Hóa Môn, liền một đường cất cánh, thời gian ngắn ngủi hơn một năm, trực tiếp tu hành đến cảnh giới ngư dược. Nội ứng tình báo của Thiên Đạo Môn, bị dọa kêu to một tiếng. Cái tiểu cửu này cảm giác so với Lý Thanh Sơn đều muốn kinh khủng hơn. Nếu như bỏ mặc, lại là một cái Ngô Thiếu Bạch. Thiên Đạo Môn tuyệt đối không cho phép Vũ Hóa Môn lại xuất hiện một cái Ngô Thiếu Bạch, liền điều động Biên Bức Vương đến Vũ Hóa Môn, ám sát tiểu cửu, gạt bỏ cái tai họa ngầm này. Biên Bức Vương tiến vào Vũ Hóa Môn, về sau liền thấy tiểu cửu tiến vào tư quá nhai. Hắn là ẩn nấp tất cả khí tức, giống như gỗ, chờ đến đêm tối lại động thủ. Giết người xong liền đi xa, thần không biết quỷ không hay. Chờ tiếp tục chờ. Tiểu cửu không ra ngoài. Biên Bức Vương chờ tới bây giờ, thời tiết lại lạnh, tuyết lớn còn rơi xuống, trên người hắn đã treo đầy tuyết, thành một cái người tuyết. Biên Bức Vương vừa tức vừa hận. Hắn đường đường tôn giả bát trọng thiên, khoảng cách đại tôn cũng không xa a, vậy mà tại nơi này treo một ngày. Đáng chết, lão tử không đợi, xông đi vào giết tiểu cửu, lập tức trốn xa. Ai có thể phát hiện ta? Biên Bức Vương tức hồn hển, thời tiết này quá lạnh, hắn không còn che giấu khí tức, từ trên cây xuống tới. Hắn muốn đi giết người xong, lập tức trốn xa, tiểu cửu cảnh giới ngư dược, căn bản không ngăn cản được hắn. Nhưng là, trước đó ẩn nấp hết thảy khí tức, giống như một cây gỗ, Lý Thanh Sơn còn không có phát giác. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi soi xét một cái cây bên ngoài tư quá nhai. Nhưng là bây giờ. Biên Bức Vương tiết lộ khí tức, tiến vào tư quá nhai, Lý Thanh Sơn đã nhận ra. Hắn lông mày nhíu lại, nói, thời gian này tiến vào tư quá nhai, còn là cảnh giới tôn giả, không có khả năng đến tìm ta, vậy chỉ có thể là hướng về phía tiểu cửu. Lý Thanh Sơn vừa nghĩ như thế, mí mắt rủ xuống, sát ý bên trong toát ra. Hắn đứng dậy đẩy cửa ra, tại trong trời tuyết rơi, đi ra ngoài. Kẹt kẹt kẹt kẹt, dẫm lên tuyết lớn. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu vọng nguyệt, nhớ lại quá trình mình tu hành, thiên ý tứ tượng quyết. Một giây sau, hắn đánh ra một trường, lặng yên không một tiếng động, tứ tượng thánh thú hiện lên ở quanh thân Lý Thanh Sơn. Thanh long xoay quanh, bạch hổ gào thét, chu tước dương cánh, huyền vũ chiếm cứ đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn vung tay lên một cái, năng lượng tứ tượng vọt thẳng ra ngoài, vượt qua cầu nhỏ nước chảy, vượt qua rừng bia, vượt qua tuyết rơi. Tất cả đều là lặng yên không tiếng động, nháy mắt sau đó, bịch một tiếng, tứ tượng chân áp xuống, đập vào trên thân Biên Bức Vương, trực tiếp bạo tạc. Trong khoảnh khắc, trái tim Biên Bức Vương vỡ nát tại chỗ. Hắn có chút mê mang, hắn cảm giác lòng mình có chút lạnh, mùa đông khắc nghiệt, hắn cảm thấy trái tim mình không nên lạnh. Hắn đưa tay đi kiểm tra, thế nhưng là, hắn không có sờ đến cái gì. Biên Bức Vương chậm rãi cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy chỗ trái tim của mình. Đã nổ tung một cái động lớn, tất cả đồ vật bên trong, đều trong nháy mắt bốc hơi. Cái này, đây là cái công kích đáng sợ gì? Cái tư quá nhai này, chỉ có hai người, tiểu cửu không có thực lực cường đại như vậy. Vậy chỉ có thể là, thiên tài bị phế, Lý Thanh Sơn, Biên Bức Vương trực tiếp ngã nhào trên đất, ý thức tán loạn, sau đó máu tươi vẩy xuống. Tại đại địa trắng xóa, máu tươi thẩm thấu ra, nhuộm đỏ tuyết trắng chung quanh. Giờ khắc này. Hắn tựa như một đóa hoa hồng tàn lụi, đỏ tươi kiều diễm. Hắn đoán được, con người của hắn mang theo không thể tin sắc thái. Cái thiếu niên thiên tài kia bị Thiên Đạo Môn bọn hắn tạo áp lực, bị phế tu vi, đánh gãy căn cốt, vậy mà niết bàn trùng sinh rồi. Trước phòng trúc, bộ dạng Lý Thanh Sơn hời hợt cúi xuống, nhàn nhạt phân phó một tiếng. Ngũ quỷ, đi quét dọn một chút. Về phần Biên Bức Vương, Lý Thanh Sơn căn bản không có để ở trong lòng. Ngũ quỷ chỉ có thể đi quét dọn máu tươi, nhìn xem Biên Bức Vương trở thành thi thể. Bọn chúng nhếch nhếch miệng, hối hận mình không có phát hiện trước, không thì người này chính là đồ chơi bọn chúng. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể làm một cái lao công. Ngũ quỷ rất nhanh liền đem tất cả quét sạch sẽ, đêm tối tuyết trắng tiếp tục rơi xuống, bao trùm tất cả nơi này, ai cũng không biết, sát thủ yêu tộc Thiên Đạo Môn nuôi dưỡng, chết tại Tư Quá Nhai. Cách chương.